Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Hạc Phàm Enzo. Bừa bộn chuẩn bị cộng thêm cùng lũ đứng đầu ma chủy bì từ. Làm trễ nãy không phải thiếu thời gian, đây gì cũng không đánh giá cao loài người điểm mấu chốt, dù cho nói nghiêm trọng đi nữa. Tức khiến nhân loại thật đến rồi sống còn sát biên giới. Cũng rất khó thống nhất những người này tư tưởng. Hội nghị ban đầu biết bảo thủ bí mật. Thế nhưng một ngày đem sự tình lấy ra nói nhất định sẽ để lộ tin tức. Trước giờ chạy mất một ít tin tức linh thông vampire là có thể đoán trước chuyện. Chỉ ít hưởng uôn câu lạc bộ mấy cái viễn cổ vampire chạy mất tung ảnh rồi. Đây gì cũng liền ma pháp vấn đề trưng cầu qua Wanda ý kiến. Tốt xấu là Darkhold hiện giữ người cầm được. Nói không chừng trong sách ghi chép một ít trừ tận gốc tính ma pháp đâu. Wanda ôm Darkhold nghiên cứu hồi lâu. Không thu hoạch được gì. Darkhold chỉ có thể liên hệ ban đầu này vampire. Thế nhưng sau đó trải qua vô số đời sinh sôi nảy nở cùng tế bào thay đổi. Bây giờ vampire cùng Atlantis thời đại đã có khác nhau rất lớn. Muốn dựa vào ma pháp từ căn nguyên trên tiêu diệt cái tộc quần này cũng không thực tế. Nếu như vampire xuất hiện ở trước mắt, Darkhold nhất định có thể khắc chế đối phương, vượt lên trước một khoảng cách. Vậy không có tác dụng rồi. Trên đời lại không vampire. Loại ma pháp này đối với Wanda thương tổn quá lớn. Không cần thiết vận dụng. Cuối cùng chỉ có thể dùng biện pháp đần độn, dựa vào nhân lực phân đi các nơi sạch giao nộp. Một đám liệp ma nhân hưng phấn không thôi. Mặc dù Daisy nói bọn họ không cần ra tiền tuyến, một đám người vẫn là phân biệt lên tàu SHIEL để phương tiện giao thông chạy tới các nơi. Tham gia chiến đấu, Dương Quang liền là nhân loại lớn nhất giúp đỡ. Vampire sẽ ở mặt trời mọc sau đi vào dưới lòng đất thất. Trong thông đạo dưới lòng đất tránh né Dương Quang. Thế nhưng Dương Quang đối với nhân loại trợ giúp vẫn như cũ vĩ đại. Một ngày không địch lại liền nổ hư tường nổ hư thông đạo. Làm cho Dương Quang rơi xuống dưới. Dạng gì vampire cũng phải bụi bụi. 100 nhánh đội đột kích tiến nhập dự thiết chiến trường. Ở nhận được mệnh lệnh sau. Đạp cửa vọt vào mục tiêu của mình mà điểm bắt đầu tàn sát. Ở nhiệt thành giống như trước mặt, nhân loại cùng vampire rất dễ dàng phân chia. Rất nhiều còn đang ngủ vampire liền bị ngân đạn thanh tẩy. Vài cái dẫn đường liệp ma nhân ban đầu còn nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị làm cho SHIEL để binh sĩ nhìn thân thủ của mình. Bọn họ sinh hoạt túng quẫn, quần áo đồng nát. Huy nhất về điểm này tiền đều đem ra mua vũ khí. Ngay cả như vậy, thu nhập cũng không chống nổi mỗi bên loại đạn vũ khí tiêu hao. Quẫn bách điều kiện làm cho đám người này ngoại trừ hảo thương pháp còn luyện được một thân không? Tầm thường bác kích kỹ năng. Đáng tiếc bọn họ kỹ năng ở SHIEL, đề mưa đạn dưới có vẻ có điểm đơn bạc. Đạn làm bằng bạc cũng làm phổ thông viên đạn dùng. SHIELD không thiếu tiền, liệp ma nhân căn bản không có chỗ trống phát huy, số lượng phồn đa vampire liền đang ngủ bị đánh chết rồi. Chiến đấu bộ phận rất nhanh làm ra sơ bộ công tác thống kê. Vẻn vẹn khai chiến 5 phút đồng hồ, thì có số lượng sấp xỉ 3.000 vampire bị đánh chết. Ở đạn làm bằng bạc trước mặt không có đánh tổn thương thuyết pháp này. Dù cho viên đạn bắn trúng cánh tay, một giây kế tiếp vampire cũng sẽ biến thành tro bụi. Bọn họ gen chỗ thiếu hụt quá. Tốt, đáng đánh. Lão Whistler què rồi một chân, lên không được tiền tuyến. Hắn liền làm nhân viên hậu cần theo đang chỉ huy thất xem phía trước chiến báo. Nhìn trên màn ảnh lớn rất nhiều vampire bị đánh thành tro bụi. Hắn kích động đến lão lệ tung hoành. Thanh âm hưng phấn phảng phất có thể ném đi đỉnh. Vampire cũng không phải cái gì cũng sai. Bọn họ rất nhanh tổ chức phản kích. Đáng tiếc SHIELD Đê dự mưu đã lâu. Trong lúc vội vàng tổ chức, Vampire chỉ biết nghênh đón mới một lớp tàn sát. Từ một tuyến lựu đạn, cường quang bảy dập, cộng thêm truyền thống đạn làm bằng bạc, mạ bạc vũ khí, vô luận thân thủ nhiều mẫn tiệp, lực lượng bao lớn, Vampire đối với kịp chuẩn bị quân đội loài người. Căn bản là một đám dê đợi làm thịt, bọn họ lợi chảo cùng răng nanh đỡ không được một viên đạn làm bằng bạc. Tự xưng là vì cao quý chính là sinh mệnh, kỳ thực so với người bình thường còn muốn rẻ. Trong xương khinh bỉ loài người hiện đại, Vampire vũ khí trong tay rất ít. Càng nhiều là giống như đầu đường ẩu đả giống nhau. Tất cả đều là dagger cùng gậy gộc. Tối đa chính là súng lục, mà S-H-I-L-D đầy đủ vũ khí. Còn ăn mặc áo chống đạn, khai chiến 10 phút. Quỷ hút máu thương vong rất nhanh kéo lên, chữ số chí ít qua 2 vạn, mà S-H-I-L-D binh sĩ chỉ có hơn 100 cái bị cắn bị thương cùng mười mấy vết thương đạn bắn. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, cổ đại vô giải bệnh trạng ở khoa học hiện đại trước mặt không đáng kể chút nào vấn đề lớn. Mấy nhánh huyết thanh đúng lúc tiêm vào đi vào. Trong huyết dịch bệnh khuẩn rất nhanh sẽ bị tiêu trừ, căn bản sẽ không có biến thành quỷ hút máu nguy hiểm. Còn như ở Vampire căn cứ phát hiện mấy cái áo mũ chỉnh tề nhân loại. Đây nhất định không phải là cái gì người tốt, trước tiên đánh chết lại nói, sau đó báo một cái ngộ thương, hoặc là tự sát gì gì đó là có thể báo cáo kết quả công tác. Ngược lại qua tối hôm nay, rất nhiều khu vực đều sẽ phát hiện rất nhiều người mất tích. Dựa theo binh lính tiền tuyến truyền về hình vẻ quan sát, rất nhiều trong cao ốc tất cả đều là Vampire, cả lầu, người sống đều bị đánh không có. Ngày thứ hai, người thường nhất định sẽ phát hiện vấn đề, thậm chí bởi vì đại quy mô súng vang lên, các nơi cục cảnh sát điện thoại đều sắp bị đánh bể. Các quốc gia chính khách cũng phân biệt hạ lệnh, đừng động mượn cớ cỡ nào hoang đường. Các nơi cảnh cục dùng sức lừa dối đi thôi. Biên thế nào đều có thể, chỉ cần không phải phát sinh đại quy mô hỗn loạn là được. Quan trên, người kia, Mockingbird tiểu thư đột nhiên vọt vào. Phía sau nàng chậm rãi theo một vị nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân có một con hoàng kim vậy tóc dài xõa vai. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, giống như hành tẩu ở nhà mình trong đình viện, ánh mắt thâm thúy như đại hải, khí tức ấm áp như gió xuân quất vào mặt. Hắn nhìn chung quanh bên trong phòng mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Daisy trên người, nhẹ nhàng cười, Daisy cũng cười, nàng dừng lại hốt hoảng. Mockingbird tiểu thư, Bobby tiểu thư, không quan hệ. Cái này vị điện hạ là tới tìm ta. Chứng mạn, Hugh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch nhân lão đầu Whistler tựa hồ có chút hiểu ra. Hắn kích động đến toàn thân giống như run rẩy giống nhau. Run rẩy không ngừng, Daisy liền so với hắn ổn trọng sinh ra. Cái này nghìn năm chi chiến mặc dù là thiên đường cùng địa ngục vì tiêu hao nội bộ nhân tố không ổn. Định một cái đại hội thể dục thể thao thức chiến tranh, một cái phóng đại bản Inhuman nội chiến, nhưng nó lại trò đùa cũng là chiến tranh, cũng quan hệ đến thiên đường cùng địa ngục rất nhiều thực chất vấn đề. Nàng cá nhân không thích Enzo, không có chút nào thích, đã từng cũng có Eternal đầu nhập vào thiên đường, kết quả như thế nào? Bị đồng hóa. Vô luận vốn là cái gì, màu tóc là tính cách gì, những Eternal đó cuối cùng đều biến thành tóc vàng mắt xanh lưng mọc cánh thánh nhân. Thế nhưng trước mắt sự tình cùng cá nhân yêu thích không quan hệ. Địa cầu làm song phương chiến trường, phải làm ra tuyển trạch, hoặc là gia nhập vào thiên đường trận doanh, hoặc là gia nhập ả ngục trận doanh, hoặc là trung lập, dĩ nhiên, tự nhận chính mình rất nghiêu. Đồng thời cùng hai bên khai chiến cũng có thể, song phương cái nào một cái người tốt loại càng thân mật. Cái này chính là nàng so sánh tiêu chuẩn, Daisy thay tất cả nhân loại lựa chọn thiên đường nhất phương. nhằm vào quỷ hút máu hành động chính là một cái tín hiệu. Rất nhiều địa cầu người lãnh đạo ở hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống bị nàng đại biểu. Thiên đường lập tức trả lời rồi thiện ý của nàng. Hạ Phàm một vị thoạt nhìn không thua gì Odin bao nhiêu lớn Enzo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.